Chương 637, Na Chát trở thành tiểu tình nhân. Thở dài một hơi, Cổ Lệ Na Ghim cầm lấy cây cà phê nhẹ nhẹ uống một hớp nói, Lưu Húc, ngươi dự định an bài ta thế nào? Lưu Húc há miệng, Cổ Lệ Na Ghim nhìn trầm mặc Lưu Húc, cười khổ một cái nói, ta biết nói yêu cầu này có chút vô sỉ, ngươi cho ta mua nhiều đồ như thế, ta còn có cái gì không biết đủ. Nói xong, nhẹ nhàng sờ cùng với chính mình trên tay nhẫn. Lưu Húc bắt lại Cổ Lệ Na châm tay nói, nói bậy bạ gì đó, ngươi đã là người của ta. Ta làm sao còn không thể bỏ mặc cho người mặc kệ. Vừa rồi do dự là bởi vì hai người chúng ta một cái ở Yên Kinh, một cái ở Ma Đô, ở giữa cách 1.000 đô ly, ta ở muốn an bài thế nào ngươi. Cổ Lệ Na Ghim lần này thực sự là mừng đến chảy nước mắt, không dám tin nhìn Lưu Húc, nàng cho là mình sẽ chỉ là một cái khách qua đường. Lưu Húc mua nhiều đồ như thế đưa cho nàng, nguyên tưởng rằng là vì chuyện ngày hôm qua trả giá cao, mua nhận thời điểm Cổ Lệ Na Ghim dâng lên hy vọng, thế nhưng Lưu Húc từ chối cho ý kiến thái độ. Để lòng của nàng chìm vào đáy cốc, cho nên hắn cho rằng Lưu Húc không mở miệng, phải không biết làm sao bỏ rơi nàng, thì ra không phải như vậy. Lưu Húc nhìn khóc thầm Cổ Lệ Na Ghim, nhớ tới trước mặt cái này cô gái xinh đẹp, tại hắn lấy trước kia cái 3D trong thế giới, không biết nằm của người nào trong lòng. Lưu Húc tâm lý mơ hồ làm đau, đêm qua sau đó, Lưu Húc đã đem người nữ nhân này cho rằng chính mình tài sản tư hữu. Lưu Húc vô vô Cổ Lệ Na châm bả vai, để cho nàng tiếp tục khóc khóc, đem ủy khuất toàn bộ phát tiết ra ngoài. Tiếp lấy đem Cổ Lệ Na Ghim lâu vào trong ngực. Lưu Húc muốn tiếp tục nói ra, Na Chát, có một số việc ta muốn nói với ngươi, ta không phải là cái gì quan nhị đại phú nhị đại, không trả tiền là không thiếu, còn có một việc phải nói cho ngươi, ngươi phải có chuẩn bị tâm lý. Cổ Lệ Na Ghim quẹt quẹt miệng nói, có phải hay không ngươi có nữ bằng hữu, ta đã đoán, nhìn ngươi ngày hôm qua cũng biết, ngươi khẳng định không phải lần thứ nhất. Lưu Húc nhức đầu nói, ta chẳng những có nữ bằng hữu, hơn nữa không chỉ một. Hắn tự tay có lực ôm Cổ Lệ Na Ghim, tiếp tục nói, người nào nghĩ ra được du ngoạn, lại đụng phải ngươi, kỳ thực ta bình thường cực kỳ lý trí, chỉ bất quá ngươi quá tính hám, ta không có đã không chế chính mình dục vọng. Cổ Lệ Na Ghim hừ một tiếng nói như vậy còn muốn đoán ta, không biết ngày hôm qua thì ai mạnh tới, ta cho ngươi biết, ngươi hành vi đều có thể cấu thành cường ba, muốn là hướng ta không tốt, ta phải đi cáo ngươi. Nghe Cổ Lệ Na Ghim cùng mình nói đùa, Lưu Húc biết tâm tình của nàng khá hơn nhiều. Cười cười nhẹ nhàng ở Cổ Lệ Na Ghim trên gò má hôn một cái, nàng mặt một cái biến đến đỏ bừng, không biết nên làm thế nào mới tốt. Cổ Lệ Na bo trả tờ tựa ở Lưu Húc trong lòng, ôm chặt Lưu Húc không nói, vừa rồi làm ta sợ muốn chết, ta còn tưởng rằng ngươi không cần ta nữa, ta không biết nên làm sao lưu lại ngươi, ta không phải cô gái tốt, ngươi không cần lo lắng, chỉ cần có thể ở lại bên cạnh ngươi, ta sẽ không đi kiếm gì gì đó. Lưu Húc cười cười, không nói gì, nắm thật chặt Cổ Lệ Na trong tay. Hai người dựa chung một chỗ. Trầm mặc rất lâu sau đó. Rất nhiều năm phía sau, Cổ Lệ Na Ghim đi ngang qua nhà này tiệm cà phê thời điểm, nhớ tới cái kia sau giờ ngọ, tâm lý có chỉ là ấm áp ký ức. Lưu Húc quyết định sau cùng ở Yên Kinh mua một khu phòng ở, một cái để Cổ Lệ Na Ghim từ trường học rời ra ngoài, cũng sẽ không cùng như NGKINAI hướng dẫn du lịch tiếp xúc, cáo biệt cuộc sống trước kia. Một cái khác thì là cho Lưu Húc tìm một điểm dừng chân, cũng không thể mỗi lần tới hai người đều đi quán trọ A, đã không an toàn cũng không ấm áp. Cổ Lệ Na Ghim liên tiếp thu được kích thích, hơi choáng, nghe được Lưu Húc danh tác, nàng không biết nên là biểu tình gì. Lưu Húc ôm Cổ Lệ Na Ghim nói, Na Chát, ta ở Yên Kinh mua một cái phòng ở lưu cho ngươi, nơi đó về sau chính là nhà của ngươi, ngươi muốn làm sao giả trang liền làm sao giả trang, muốn mua thêm cái gì liền mua cái gì, nhất định phải vui vẻ, khả năng ta hiện tại không cho được ngươi cam kết gì, thế nhưng nhất định sẽ thật tình đối với ngươi. Cổ Lệ Na Ghim giữ lại lệ gật đầu. Vội vàng dùng tay ngăn chặn Lưu Húc miệng nói ra, được rồi, đừng bảo là, ta biết, ta đều biết, ngươi là thật rất tốt với ta thật hạnh phúc đụng phải ngươi. Nếu như là người khác ta lại sẽ là như thế nào vận mệnh, ta cũng không dám tưởng tượng. Lưu Húc, cảm ơn ngươi, ngươi cải biến nhân sinh của ta, đem ta từ trong địa ngục kéo lên, ta sẽ hảo hảo đối ngươi, miễn là ngươi không cho ta ly khai, ta sẽ vẫn hầu ở bên cạnh ngươi, dù cho không danh không phận. Lưu Húc cười cười nói, yên tâm. Ngươi xinh đẹp như vậy nữ hải ta làm sao cam lòng cho buông tay, ngươi ngoan ngoãn cho ta ngây ngô à, đời này ngươi chính là của ta. Hai người ở quán cà phê triền miên thật lâu, thẳng đến người bán hàng có chút nhãn thần trắng bệnh, mới rời khỏi quán cà phê, nghe phía sau phục vụ viên đoán giận tiếng, hai người nhìn nhau cười, những người này lại làm sao biết vừa rồi 2 giờ đối với Cổ Lệ Na Ghim trọng yếu bực nào, Lưu Húc cải biến một cô gái cuộc đời vận mệnh. Vừa lên xe, hai người ôm đầu thân cùng một chỗ, một hồi lâu mới khôi phục bình thường. Cổ Lệ Na Ghim trắng Lưu Húc liếc mắt, sáng giọng, ngươi thật là một tham ăn miêu, lúc nào đều không buông tha ta. Lưu Húc cười hắc hắc hai tiếng, hỏi, đi nơi nào, Na Chát ta nhưng là chờ đấy ngươi mệnh lệnh đâu. Cổ Lệ Na chói mắt thần mê võng nhìn ngoài xe, tự lẩm bẩm, ta cũng không biết nên đi cao y nào, dường như ngoại trừ trường học, ngoại trừ đi á điếm du lịch, ta không có có địa phương có thể. Nhưng là vì sao ta cuối cùng có một cỗ bi thống cảm giác, dường như có cái gì địa phương ta sớm cần phải trở về, nhưng là vẫn nghĩ không ra là nơi nào. Lưu Húc cảm thán một tiếng, nhẹ nhàng cầm Cổ Lệ Na trong tay, nụ cười ôn hòa nói, ta biết ngươi muốn đi nơi nào. Cổ Lệ Na ghim vội vàng nhìn Lưu Húc, có chút bối rối mà hỏi thăm, ngươi biết ta muốn đi đâu. Lưu Húc gật đầu, nói ra, ta biết, ngươi nên về nhà. Cổ Lệ Na châm nước mắt bá một cái giữ lại, ghé vào Lưu Húc trên người, khóc lớn đặc biệt khóc lên. Vê khắc, gần nhất gia nhập mua hộ vé xem phim hàng ngũ, hắc, so với các đại đoàn mua sắm web sẽ tiện nghi tháng 5 năm 20 nguyên toàn quốc phạm vi. Cần thêm vi tín Z tờ đờ ở UHEL C44680809293TS2, mua sắm nhóm lúc mời trực tiếp phát áp chọn xong ngồi sỉn sót, không muốn vẫn hỏi giá cách, thời gian, vị trí, tin tức nhiều lắm, hồi phục không tới. Trước giờ 2 giờ đồng hồ mua sắm nhóm hắc cấp bách đơn không tiếp.